Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 73, C73, thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn con đường sau này ngươi muốn đi như thế nào thì tự mình quyết định, thình thịch. Sau khi Trần Trường An nói xong, Cố Tiên Nhi trực tiếp quỳ xuống. Hy vọng, nàng ta cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng trùng sinh. Đa tạ ân cứu giúp của ân công, từ nay về sau, Cố Tiên Nhi nguyện hầu hạ ân công, cả đời không đổi. Nếu vi phạm lời thế này, linh hồn Cố Tiên Nhi ta sẽ vĩnh viễn rơi vào luyện ngục, vạn kiếp bất phục. Trần Trường An nhìn Cố Tiên Nhi, hơi gật đầu, nói. Đứng lên trước đi, vâng, ân công, không biết từ nay về sau ta nên gọi ân công như thế nào? Gọi công tử hay là thiếu gia? Sau khi đứng lên, Cố Tiên Nhi hỏi, gọi là gì? Trong khoảng thời gian ngắn Trần Trường An không nghĩ ra được. Dù sao tuy hắn sống lâu nhưng lại chưa từng có thị nữ hầu hạ. Vẫn luôn làm tôn tử cho sư phụ của mình. Gọi thiếu gia thì không ổn, hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thiếu gia. Công tử, thôi, sau này cứ gọi công tử đi. Vâng, công tử, nếu ngươi đã thành thị nữ của ta, vậy cũng không thể quá yếu. Mặc dù thiên tư ngươi bình thường, nhưng không phải không đủ để thay đổi thiên mệnh. Đây là một gốc cây phượng tiên thảo cửu phẩm, ngươi dùng đi. Phượng tiên thảo cửu phẩm, thứ này là gì, tác dụng ra sao, Cố Tiên Nhi đều không biết, nhưng nghe tên có vẻ không phải vật tầm thường. Phượng tiên thảo cửu phẩm này là Mục Vân Giao đưa cho Trần Trường An, thứ này không hợp dùng cho nam nhân. Theo ý của Mục Vân Giao lúc trước là, sau này có người trong lòng thì hãy đưa cho người đó. Nhưng Trần Trường An không chú ý nhiều, tận dụng tất cả mọi thứ, về phần cho ai, không quan trọng. Công tử, vật này quá mức quý trọng. Ta chỉ là chuyện võng du, được rồi, cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, lời của ta, ngươi chỉ cần phục là được, nhớ chưa? Vâng, công tử, dùng đi, xem nó có thể cải thiện thể chất của ngươi không? Tuân mệnh, Cố Tiên Nhi không nói nhiều, trực tiếp ăn phượng tiên thảo cửu phẩm. Phượng tiên thảo cửu phẩm này vào miệng là tan, vô cùng thần kỳ, làm cho Cố Tiên Nhi rất khiếp sợ. Nàng ta vốn tưởng rằng rất khó nuốt. Không ngờ nó lại hóa thành năng lượng tiến hành tẩy rửa cơ thể của nàng ta. Mẹ nó, lão Trần, ngươi làm gì vậy? Dao động năng lượng lớn thế, mà sao ngươi cũng chẳng thèm lập kết giới luôn? Ngươi không sợ tất cả những người xung quanh đều đến đây tụ tập à? Cách Trương.